Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 49, nén giận đau lòng. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, tiêu mà nào. Đang lúc Đông Phương Thước nói muốn Diệp Vị Ương làm bạn gái hắn thì ánh mắt Thanh Phong Tuấn cùng Dạ Phi Phàm đều u ám, lạnh thấu xương, sóng ngầm cuộn trào. Thanh Phong Tuấn hai tay đặt bên sofa nắm thành quyền, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Dạ Phi Phàm buông lỏng một chút, cả vạt âu phục vần trắng nghiêm nghị nổi lên gân xanh. Có thể nhìn ra bởi vì một câu nói của Đông Phương Thước khiến hai người kia bắt đầu nổi giận. Diệp Vị Ương vẫn cảm thấy Đông Phương Thước nhìn có chút quen mắt, bây giờ nghe hắn nói diễn xuất lúc này mới chợt hiểu ra. À, thì ra là siêu sao quốc tế Đông Phương Thước. Không có cách, người này đi con đường điện ảnh và truyền hình, mà cô thì đi con đường người mẫu, huống chi cô thường chú ý tin tức giải trí cho nên mặc dù Đông Phương Thước rất nổi tiếng cô cũng không nhớ rõ. Diệp Mỹ Nữ, cô nho nhỏ nói thầm chuyện gì? Thế nào, nghe nói tôi muốn tìm bạn nhảy, cô vui đến vậy sao? Đông Phương Thước tiếp tục trêu ghẹo. Diệp Vị Ương nhíu lại lông mày, không vui nói. Tôi không biết khiêu vũ, anh đi tìm người khác đi. Không sai, trên hiệp ước cũng không có yêu cầu này, tôi cũng phản đối. Dạ Phi Phàm lạnh lùng mở miệng, hắn không hy vọng Diệp Vị Ương có bất kỳ liên quan đến Hoa Hoa công tử. Đối mặt hai người trực tiếp từ chối, Thanh Phong Tuấn ngược lại thông minh giữ vững trầm mặc. Nếu như chuyện không cần hắn ra mặt mà có được kết quả hắn mong muốn, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra. Mới vừa rồi quá tức giận mới ra tay đánh Đông Phương Thước đã là cực hạn của hắn rồi. Ở trước mặt người ngoài, hắn biết điều giữ vững trầm mặc ẩn giấu thực lực cùng tài năng. Phản đối không có hiệu quả. Trước khi đến đây ta đã sai người thông báo với mọi người, hắc hắc một chiêu liền trúng. Tiền trảm hậu tấu, hiện tại tin tức Diệp Vị Ương muốn quay quảng cáo với ta đã truyền đi khắp nơi, mọi người đều biết cô là nghệ sĩ tập đoàn Dạ Mị, tin tưởng rất nhanh có thể giúp Dạ Tổng Tài tiến cử thêm nhiều đầu tư bên ngoài. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể yêu cầu ta lập tức giải thích đây là hiểu lầm, nhưng như vậy công ty các người sẽ chịu ảnh hưởng mặt trái dư luận. Thời điểm Đông Phương Thước nói đến đây còn nháy mắt với Diệp Vị Ương, ánh mắt làm gì có nửa điểm bất cần đời Hoa Hoa công tử. Tuyệt đối là thanh niên thiên tài biết tính kế, mà lời của hắn không thể nghi ngờ đang quăng xuống một quả bom vô hình, ngay cả Thanh Phong Tuấn cũng không ngờ đến hắn dùng chiêu này. Diệp Vị Ương càng thêm tức giận phản bác, cái người này anh có thể đừng hèn hạ thế không? Tôi không phải nói không biết khiêu vũ sao, đến lúc đó đừng nói tôi làm mất mặt ngôi sao quốc tế như anh. Không cần cô khiêu vũ, cô chỉ cần theo tôi chụp mấy quảng cáo là được. Dĩ nhiên, về sau sẽ có thù lao đóng phim, tôi đi đâu cô phải theo đó. Chỉ là Diệp Vị Ương, chẳng lẽ cô không cảm thấy tôi cùng người nào dáng dấp rất giống nhau sao? Nhất là mát, cô đừng nói cho tôi biết cô tuyệt không nhớ nha, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất thương tâm đấy. Còn nữa, mới vừa rồi hôn cô chỉ là muốn chọc cô thôi, tôi chỉ muốn nghiệm chứng ánh mắt người kia mà thôi. Nhưng trước sau quan sát một hồi xem ra không phải cố ý giả ngốc, chẳng lẽ. Cô thật không cảm thấy ta rất quen thuộc. Hias, như thế nào mới tốt, tôi đặc biệt vì tìm cô mới trở về nước đó, tôi ở chỗ này. Rất khổ sở, thôi, chúng ta còn nhiều thời gian, nếu như cô thật sự quên mất tôi sẽ. Góc truyện audio.com, khiến cô trả giá thật lớn. Thật không nghĩ cô bản lãnh lớn như vậy, trừ người kia cô còn khiến Dạ Đại Tổng Tài Hoa cùng Thanh Phong học trưởng quan tâm cho cô. Đông Phương Thước nói xong, đưa tay vuốt ngực cau mày tựa như bị người ta quên nên rất khổ sở, nhưng khóe miệng lại tiếp tục nụ cười không tim không phổi. Diệp Vị Ương, nếu cô dám quên đi người kia tôi sẽ bóp chết cô. Người kia vô cùng tốt, tại sao cô có thể quên hắn chứ? Dạ Phi Phàm mới vừa đi tới quầy rượu đã nghe tên kia nói vừa rồi hôn Diệp Vị Ương, sắc mặt lập tức thay đổi, băng hàn lại xuất hiện. Cách chương.